núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 207, Tô Tỷ Tỷ bị điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Đinh Việt quỳ rạp dưới đất, cung kính dập đầu ba cái. Sở Huyền nhìn thấy Đinh Việt cười rạng rỡ, khóe miệng hắn giật giật, có cảm giác Đinh Việt lại đi chạch hướng. Mặc kệ, dù sao thì hiện tại, tâm cảnh của hắn cũng không trở nên cực đoan. Tô Tiên Nhi tức đến phát điên. Đinh Việt, đến đây, so tài với ta một chút. Tách, Trường Tiên khẽ run, đã quấn chặt Đinh Việt như cái bánh tét, kéo hắn vào. Trong tiểu thế giới, trực tiếp tiến vào bí cảnh thí luyện. Á, đau quá, sư tôn cứu đệ tử với. Bên trong bí cảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đinh Việt. Tô Tiên Nhi đã đột phá đế cảnh, làm sao mà Đinh Việt đánh lại. Nên biết rằng, thiên phú Tô Tiên Nhi cũng không yếu hơn hắn, hơn nữa còn tu luyện thái âm tố tiên quyết, thực lực còn mạnh hơn so với đế cảnh bình thường. Nếu như gọi đế cảnh như Lao Quy Thái, Tô Tiên Nhi lấy 1/10 cũng không thành vấn đề. Nói, ta là ai? Người gỗ, người chết đi, người ở trong mắt ta không phải là nữ nhân. Quả thật chán sống, mặc dù ngươi là nữ nhân, nhưng ở trong mắt ta, so với người gỗ chả khác gì. Đáng hận, Tô Tỷ Tỷ, đừng có đánh nữa, cho dù đánh tiếp cũng vậy thôi, ta đã ngộ ra. Đạt tới cảnh giới xem nữ nhân là nữ nhân, xem nữ nhân không phải nữ nhân. Bước tiếp theo, ta muốn đột phá cảnh giới cuối cùng. Đinh Việt kêu gào thảm thiết, trong miệng vẫn không quên nói. Ta tin, tưởng, ngươi ở trong mắt sư tôn, cũng chỉ là người gỗ mà thôi, không có gì khác. Biệt, vừa nghe thấy mấy lời này, dường như Tô Tiên Nhi bị chọc điên lên, trực tiếp bùng nổ, khốn kiếp, oanh, trong bí cảnh thí luyện, Đinh Việt bị đánh đến nổ tung. Tiếp tục, Đinh Việt liên tục bị kéo vào bí cảnh, sau đó lại bị đánh chết. Sư tôn, cứu đệ tử với, Tô Tỷ Tỷ bị điên rồi. Đinh Việt đã không nhịn được mà cầu cứu. Hắn cảm thấy, giờ phút này Tô Tiên Nhi rất đáng sợ. Sở Huyền ngao ngán thở dài, sau này không nên tẩy não đồ đệ. Đinh Việt đã bị tẩy não triệt để, hy vọng Vương Lạc sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Hắn lại nhớ tới Ma Loạn Thiên, chỉ mong vị đệ tử này sẽ không bị mình gạt đến mức khiến cho tư tưởng lệch lạc, là một hòa thượng đứng đắn. Sau khi Tô Tiên Nhi đánh chết Đinh Việt vài chục lần mới triệt để tiêu tan nộ khí, Đinh Việt rất sợ. Hắn không biết vì sao Tô Tiên Nhi đột nhiên lại trở nên đáng sợ, hắn vội vàng trốn đi. Tiên sinh, Tô Tiên Nhi hơi ủy khuất liếc nhìn Sở Huyền, hỏi một câu. Có phải ngài xem ta như người gỗ hay không? Cơ mặt Sở Huyền hơi giật giật, nghiêm mặt nói. Đừng nghe Đinh Việt nói, vớ vẩn, có đúng là không xem nô tỳ là người gỗ? Ánh mắt Tô Tiên Nhi hơi nghi ngờ. Đinh Việt đã phát bệnh, ngươi cũng phát bệnh hay sao? Sở Huyền tức giận quát. Ồ, nô tỳ biết ngay, tên khốn Đinh Việt kia quá ghê tởm. Rốt cuộc Tô Tiên Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm. Thời gian tiếp theo, Đinh Việt cùng Vương Lạc đều thí luyện trong bí cảnh. Mỗi ngày Tô Tiên Nhi cũng đi vào bí cảnh thí luyện một lần. Hàng ngày đều đứng bên cạnh Sở Huyền, sắp xếp tin tức đọc cho hắn nghe. Ngẫu nhiên còn làm vài món ngon cho hắn ăn, chơi đùa cũng Sở Bình Phàm. Cách một đoạn thời gian, sẽ kéo Đinh Việt vào trong bí cảnh thí luyện để đánh một trận, mặc dù Sở Bình Phàm vẫn là người bình thường. Dường như cũng chưa đạt tới phàm cảnh, nhưng mà nhục thân của nó rất mạnh, đã có thể so với huyền cảnh. Nó vẫn một mực dưỡng đao, mỗi ngày nó đều trốn trong không gian càn khôn, luyện tập đao pháp. Trên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc quyết tâm, ánh mắt rất kiên định. Nhìn nó vẫn giữ bộ dạng khờ khạo, ngây ngốc, không giống một đứa trẻ thông minh. Sở Huyền luôn chú ý quan sát tình trạng của nó, trong cơ thể Sở Bình Phàm đã sinh ra một loại khí tức đặc thù. Đinh Việt đã so đấu cùng Vương Lạc trong bí cảnh thí luyện rất nhiều lần. Mỗi lần, Đinh Việt đều áp chế Vương Lạc, nói về lực công kích, bất luận là thiên phú hay thực lực, Đinh Việt đều mạnh mẽ hơn Vương Lạc. Bất quá, thực lực của Vương Lạc cũng không kém, tuy bị Đinh Việt áp chế, nhưng muốn đánh chết Vương Lạc lại vô cùng khó khăn. Vương Lạc có rất nhiều đan dược. Trong một lần tỉ thí, Vương Lạc dựa vào đan dược khôi phục, suýt nữa mài chết Đinh Việt. Tuy nhiên, cuối cùng Vương Lạc vẫn thất bại, nhưng Đinh Việt cũng phải trả một cái giá đắt. Kết luận sau cùng, thực lực Đinh Việt vẫn mạnh hơn Vương Lạc một bậc. Chuyện đáng nhắc tới chính là, bất luận là Đinh Việt, Vương Lạc hay là Tô Tiền Nhi, đều không thể đánh thắng bản sao của chính mình. Mỗi một lần khiêu chiến bản thân, đều có thể tìm được khuyết điểm và điểm còn thiếu, tiến hành đúc kết kinh nghiệm chiến đấu. Thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không thể chiến thắng bản phục chế của mình. Mỗi lần khắc phục được nhược điểm, thì bản sao được phục chế ra cũng được nâng cấp theo. Ba người đều nhận ra, rất khó để chiến thắng bản thân, chính thức đột phá cực hạn. Cho dù như vậy, ngày nào ba người cũng tiến vào thí luyện đối chiến. Nam Vô Phật Đà ngồi phía sau Sở Huyền, hai tay chắp trước ngực, lắng nghe Sở Huyền giảng kinh Phật. Sở Huyền truyền một ít kinh Phật trong Phật điển cho Nam Vô Phật Đà, để hắn tự tu luyện, cùng với cảm ngộ Phật Pháp. Phật Pháp vô biên, người có thể tự cảm ngộ, bí cảnh thí luyện, người cũng nên tiến vào ma luyện một phen, làm quen với thần thông Phật Pháp. Sau đó Sở Huyền khuyên một câu, vâng, ngã Phật. Nam Mô Phật Đà cung kính vái chào, tiến vào tiểu thế giới. Cách chương.